Đông Hoàng Thần Vương, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 173. Ánh mắt của cô ta hiện lên sự hoang mang. Cô ta nhìn khắp bốn phía, cô ta đột nhiên nhìn thấy bên cạnh cần trục hình tháp có mấy người đang đi đến vùng nước sâu, đó là nhóc 13. Họ muốn làm gì vậy? Sắc mặt Tiền Cẩm Lâm thay đổi, xông thẳng về phía bờ biển. Cô ta hét lớn, mấy người làm gì thế? Mau thả thằng bé xuống. Ở phía xa, Bạch Phi nhìn thấy có người đang đứng hết sau lưng mình. Quay đầu nhìn lại là một cô gái, còn có một người đàn ông đang lao đến. Lo mọi chuyện sẽ bại lộ, hắn lập tức thúc giục, mau dìm chết nó. Tên côn đồ dùng sức ném nhóc 13 xuống biển, sau đó mấy người nhanh chóng đi lên bờ. Tiền Cẩm Lâm giật mình, bọn họ vứt nhóc 13 xuống biển. Trong lòng cô ta như bị ai đó đâm một dao, đau đớn kịch liệt. Nhóc 13, cô ta điên cuồng lao vào biển. Bạch Phi đánh mắt, hai tên côn đồ cơ thể vạm vỡ tiến lên ngăn cô ta lại. Cô gái, trông em cũng xinh đấy, chơi với mấy anh chút không? Bạch Phi trêu đùa nói. Tiền Cẩm Lâm chỉ nghĩ đến nhóc 13, không có tâm trạng nói nhảm với họ. Cô ta tung cước đạp thẳng vào Bạch Phi. Tốc độ của tên côn đồ rất nhanh, hắn dùng đùi đỡ đòn, đạp bay cẳng chân của Tiền Cẩm Lâm ra xa. Cùng lúc đó tóm cổ Tiền Cẩm Lâm, vèo, bốp, một viên đá cuội bay qua, bầu không khí như bị xé toạc. Bốp một tiếng, đập thẳng lên tay tên côn đồ. Tay hắn lập tức đỏ lên, năm ngón tay vặn vẹo. Hắn thả Tiền Cẩm Lâm ra. Tên côn đồ thẹn quá hóa giận, quay đầu nhìn người đang đi tới. Chỉ nhìn thấy một viên đá cuối lại lao đến. Bốp, tốc độ của viên đá cuội rất nhanh, đánh thẳng vào giữa trán tên côn đồ. Trên đỉnh đầu tên côn đồ truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Hắn nghiêng đầu vươn tay bắt lấy viên đá cuội. Bốp, hắn cảm giác viên đá nóng bỏng, nóng đến mức đau đớn, nóng hừng hực khiến sắc mặt hắn cũng đỏ bừng lên. Sắc mặt tên côn đồ khác cũng trầm xuống, nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của đồng bọn của mình, một tên khác đánh mắt. Hai bọn chúng gập người, lấy ra hai con dao găm từ trong lồng ưng. Ực, Tiền Cẩm Lâm bò dậy, điên cuồng lao đến chỗ nước cạn. Bạch Phi cảm nhận được thực lực của Trần Thiên Hạo không hề tầm thường, hắn lùi về sau mấy bước, nhìn Tiền Cẩm Lâm đang lao về phía biển. Sau đó vọt tới cạnh cô ta, cách chương.